Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3150, chương 3151, mục tiêu 6 cấp bản đồ. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần thức hóa thân, một mực tại chú ý đây hết thảy, lúc này phát sinh chuyện như vậy, lại để cho hắn cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đây hết thảy hoàn toàn không bị hắn chủ đạo, là tự chủ phát sinh, tuy nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm phát sinh. Nhưng là loại này thân thể của mình không bị chính mình chủ đạo cảm giác, cũng là rất không thoải mái. Thanh Lâm rất là vì thế tức cười một hồi, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến cố. Cũng may một đoạn thời gian rất dài về sau, đều không có ngoài ý muốn cùng nguy hiểm phát sinh. Cái kia ba thốn tiểu nhân đã ở đan điền của hắn trong không gian ngồi xếp bằng xuống, cũng không có tiến thêm một bước cử động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm từng thử dùng bí pháp dứt khoát sẽ đem cái ba thốn tiểu nhân phong trấn lúc này, thế nhưng mà lại để cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là hắn chỗ nắm giữ bí pháp rõ ràng đối với ba thốn tiểu nhân vô dụng thôi. Thanh Lâm đã là đường đường tôn hoàng, thủ đoạn kỳ quỷ vạn biến, lại đã tao ngộ chuyện như vậy, cái này thật đúng lại để cho hắn rất cảm thấy im lặng. Bất quá tốt một điểm là ba thốn tiểu nhân chung quanh rõ ràng kèm theo một loại không hiểu lực lượng tướng bản thân cùng Thanh Lâm ngăn cách. Ba thốn tiểu nhân tựa hồ đã hiểu Thanh Lâm dụng ý, nhìn như là mình tướng chính mình cho phong trấn. Phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm rất là chịu ngoài ý muốn cùng nghi ngờ một hồi. Cũng may một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, ba thốn tiểu nhân đều không có bất luận cái gì động tác. Thanh Lâm cũng tự thời gian dần qua yên lòng, hắn lưu một đám thần thức lúc này, giám thị ba thốn tiểu nhân, sau đó thần thức hóa thân liền thối lui ra khỏi trong cơ thể không gian. Cái này về sau, Thanh Lâm vươn người đứng dậy, đi xuống vạn đạo sơn, ngàn năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, đây là vô cùng dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. May mắn là ở vạn đạo sơn lên, thời gian lưu tốc trọn vẹn là ngoại giới gấp trăm lần. Tại đây ngàn năm, tại bên ngoài chỉ là đi qua 10 năm, người rốt cục tỉnh, theo Thanh Lâm đi xuống vạn đạo sơn, đế quân Ngao Khôn và Thiệu Liệt liền trước tiên xuất hiện, bọn hắn đều ánh mắt vô cùng lửa nóng nhìn xem Thanh Lâm, phảng phất như trước không thể tin được đây hết thảy, cùng thiên đạo hình chiếu thân một trận chiến. Đã qua 10 năm, ở đằng kia một trận chiến bên trong, bọn hắn vốn đều cho rằng ai cũng sống không nổi nữa, lại chưa từng muốn trận chiến ấy đã chấm dứt, mà bốn gã tôn hoàng tất cả đều còn sống. Nhanh cho ta xem thương thế của ngươi ra sao. Đế quân kích động nhất, trận chiến ấy thời khắc cuối cùng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Bất quá hắn lại sâu biết, đúng là Thanh Lâm cứu được bọn hắn, cùng ba thiên đạo hình chiếu thân một trận chiến này. Nếu như không có Thanh Lâm, bọn hắn cũng tựu thật sự không hề phần thắng đáng nói, mà lại chỉ sợ hiện tại đã tan thành mây khói, liền tiến vào luân hồi cũng không thể. Theo đế quân, Thanh Lâm một mình ứng đối ba thiên đạo hình chiếu thân, tất nhiên đã gặp phải trọng thương. Hắn hiện tại rất muốn vì Thanh Lâm làm chút gì đó, đối với Thanh Lâm cũng là tràn đầy ân cần cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Ngao Khôn và Thiệu Liệt cũng gấp cắt đi vào Thanh Lâm trước mặt, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy quan tâm. Ta không sao, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Thanh Lâm trong nội tâm chảy qua một đám tình cảm ấm áp, trên mặt cũng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn theo đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt trên người từng cái xẹt qua, để điều tra tình huống của bọn hắn. Đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt cũng đã khỏi hẳn, không có đạo tổn thương lưu lại, không đến mức ảnh hưởng ngay sau con đường tu hành. tiền bối, ngươi muốn đột phá, cuối cùng nhất, Thanh Lâm ánh mắt, tại đế quân trên người định dạng, đế quân trên người, đạo vận nhẹ chấn, đích thật là đã có đột phá dấu hiệu. Được nghe Thanh Lâm lời này, Ngao Khôn và Thiệu Liệt cũng là đại hỷ nhìn qua bên ngoài, vội vàng hướng đế quân chúc. Ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này không chỉ có không có chết tại ba thiên đạo hình chiếu thân trên tay, còn nhân họa đắc phúc, đã có đột phá, tôn hoàng đại cảnh, cất bước di gian, mỗi một lần đột phá, đều cần lớn lao cố gắng, cùng dài dòng buồn chán thời gian. Đế quân, rốt cục nghênh đón hắn một lần đột phá, cái này lại để cho đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người, có thể nào không là chi hưng phấn không thôi. Nhưng là Thanh Lâm cũng nhìn ra bất lợi một mặt, Ngao Khôn và Thiệu Liệt hai người, tuy nhiên đã tại vốn có cảnh giới, dừng lại tương đối dài thời gian, lại bởi vì này một trận chiến, bị thương nguyên khí, ngày sau muốn đột phá, sợ là muốn trả giá 10 vạn năm kế cố gắng, mới có thể sẽ thành công. Chuyện thế gian, đều là như thế, nửa vui nửa buồn, Thanh Lâm sở dĩ có thể nhìn thấu những này, cũng là có chỗ độc đáo của nó. Hắn cũng không có cáo chi hai người đây hết thảy, tránh cho bởi vậy ảnh hưởng tới bọn hắn đạo tâm. Có chút thời điểm, không biết thậm chí so biết đạo rất tốt, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, không biết trên người tai họa ngầm, có lẽ nói không chừng ngày đó, là có thể đột nhiên đột phá. Đế quân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự là ngươi tìm kiếm cổ địa, giúp ngươi đột phá. Ngao Khôn, Thiệu Liệt hai người, quả nhiên đối với chính mình tình huống, cũng không biết rõ tình hình, bọn họ đều là cao hứng bừng bừng kêu to, thúc giục đế quân nhanh chóng đột phá, để tránh phức tạp, chậm đã. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại gọi ngừng đây hết thảy. Từ khi tiến vào tôn hoàng đại cảnh, Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy, tôn hoàng đại cảnh chi nhân một lần đột phá, sở muốn tiêu hao, chính là toàn bộ bản đồ số mệnh, bởi vì một người quan hệ, mà ảnh hưởng vô số người. Cái này một cái giá lớn, quá lớn, mà lại đế quân chính là đẳng cấp cao tôn hoàng, thứ nhất sáng đột phá, chỗ tạo thành ảnh hưởng, thế tất sẽ càng thêm cực lớn. Năm cấp bản đồ đại địa, đã không cách nào chèo chống tôn hoàng lúc này độ kiếp. Thanh Lâm không có giấu giếm, nói ra chính mình phát hiện, cái này lại để cho đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều là trao mày, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng ba thiên đạo một trận chiến trước khi, ta cũng đã muốn đi trước 6 cấp bản đồ thiên, dưới mắt, một trận chiến này đã chấm dứt, chúng ta dứt khoát tự nhân cơ hội này, phi thăng thượng giới, sau đó lại làm đột phá, thu hoạch được lực lượng, tất nhiên hội càng thêm mạnh. Thanh Lâm một hồi dừng lại, sau đó nói ra tính toán của mình, vì kế hoạch hôm nay, tiến về trước 6 cấp bản đồ thiên, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá, như thế đột nhiên muốn đi trước 6 cấp bản đồ, lại để cho đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt hiển nhiên đều có chút bất ngờ. Ba người cũng là chịu trầm mặc, thật lâu im lặng, tốt, một đoạn thời gian rất dài về sau, đế quân rốt cục triệt để bỏ đi trong lòng đích nghi kỵ, quyết định theo Thanh Lâm cùng một chỗ tiến về trước 6 cấp bản đồ. Thanh Lâm chỗ nâng lên sự tình, đế quân tự nhiên đã từng cảm thấy, đây cũng là hắn đồng ý tiến về trước 6 cấp bản đồ nguyên nhân. Tốt, Thanh Lâm mỉm cười kêu một tiếng tốt, rất là thỏa mãn đế quân lựa chọn. Hắn sớm đã có này ý định, cùng đế quân bọn người cùng một chỗ phi thăng. Hiện tại rốt cục thực hiện cái mục tiêu này. Một chuyến 4 người, động tác rất nhanh an bài xong xuôi 5 cấp bản đồ sự tình. Một tháng sau, tại một chỗ ít ai lui tới mật địa bên trong, Thanh Lâm, đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, một lần nữa xuất hiện, chuẩn bị như vậy phi thăng.